Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kiệt hấp tấp chạy vào bệnh viện khi nghe tin Tiểu San bị ngã cầu thang. Tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Dừng lại trước phòng cấp cứu. Anh chưa kịp lấy lại hơi thở đều đặn đã lên tiếng hỏi vồn. Tại sao lại bị ngã? Tiểu San đâu? Đan ấy ngại lắc đầu trả lời. Nó sẽ không sao đâu. Anh bình tĩnh đi, anh Kiệt quá kích động nên quát lên. Tiểu Đan cũng phải giật mình. Trong đáy mắt của cô có sự áy náy vô cùng. Làm sao bình tĩnh được? Cô ấy chỉ mới tỉnh dậy. Làm sao chịu được vết thương nào nữa? Đan lia mắt sang bên cạnh. Anh Kiệt giờ mới nhận thấy sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt. Xin lỗi là tại tôi mềm lòng cho cô ấy tập đứng. Anh là ai? Kiệt nheo mắt. Chậm rãi hỏi, anh ấy là Thiên Bảo. Là, Đan đứng cạnh thỏ thẻ trả lời. Thiên Bảo, anh Kiệt đã từng nghe cái tên này rồi. Cố vặn óc nhớ lại. Hình như anh đã từng nghe nói. Anh ta là người yêu cũ của Tiểu San. Vậy Thiên Bảo sao lại xuất hiện ở đây? Ánh nhìn anh vẫn đăm đăm về Thiên Bảo. Đang định cất tiếng nói gì đó thì phòng cấp cứu mở ra. Cô ấy không sao chứ? Đã không sao rồi. Nhưng, trong phòng bệnh, Tiểu San ngồi ngẩn ngơ trên giường. Đầu băng khăn trắng, mặt cô buồn bã. Cạch, mọi người bước vào. Tiểu San quay lại nhìn. Lập tức môi nở một nụ cười tươi rói. Thiên Bảo, em cứ tưởng anh không đến thăm em. Biểu hiện của Tiểu San làm mọi người nhìn nhau khó hiểu. Thiên Bảo bước đến cạnh cô. Nắm tay San nhẹ nhàng nói. Em còn đau chỗ nào không? Không, em xin lỗi. Em không nên làm anh buồn. Không nên ghen tuông bậy bạ. Không nên uống rượu rồi bị tai nạn để anh lo lắng. Mắt Tiểu San ngấn nước nhìn Thiên Bảo. An và San lắc đầu nhìn nhau. Còn anh Kiệt chôn chân tại chỗ mà nhìn họ. Tâm trạng anh rối bời nhất thời chưa thể chấp nhận được sự việc đang diễn ra. Tiểu San bị mất trí vì bị tổn thương ở đầu ở vết thương cũ lẫn vết thương mới. Cô chỉ nhớ giai đoạn còn ở Triệu gia, còn là người yêu Thiên Bảo. Anh Kiệt nắm chặt tay. Anh muốn là người đến ôm cô. Muốn hỏi han, chăm sóc cô chứ không phải là kẻ ngoài lề như vậy. Họ, là ai? San ngập ngừng chỉ vào ba người đang đứng đằng kia. Thiên Bảo nhìn cô rồi nhìn sang họ. Hỏi lại, em không nhớ họ sao? Là bạn thân, rất thân của em. Bạn thân, em chưa từng quen họ. Mày không nhớ thiệt sao? Tao là Tiểu An, còn đây là Tiểu Đan, chúng ta sống chung nhà. Với nhau, hai người đang nói gì vậy? San đưa đôi mắt giáo hoảnh nhìn họ. Tay nắm chặt Thiên Bảo như sợ anh rời bỏ mình và lướt mắt hờ hững sang. Kẻ xa lạ. Đang im thin thít bên cạnh. Tiểu San, mày có nhớ lại được không? Còn đây là anh Kiệt, người mà mày rất yêu. Tiểu An bước lại gần nói như nài nỉ. Cô nói bậy gì vậy? Tôi chỉ yêu mình Thiên Bảo. Tiểu San có phần giận dỗi liếc sang Bảo như sợ anh hiểu lầm vì câu nói của nhỏ. Tai Kiệt như ù đi khi San khẳng định người cô yêu là ai. Có phải cô quá nhẫn tâm rồi không? Giống như cô đang cầm con dao đâm thẳng vào tim anh và còn cựa quậy cho vết thương càng thêm đau. Tôi muốn nghỉ ngơi. Thiên Bảo anh canh cho em ngủ nha. Tiểu San mặc kệ những thái độ hụt hẫng của hai nhỏ bạn. Chẳng quan tâm đến người mà cô đã yêu hơn sinh mệnh của mình đang như thế nào. Trong mắt San bây giờ chỉ có Thiên Bảo. Tại nhà tụi hắn, anh Kiệt buồn bã ngồi rót từng ly rượu. Tay anh run run như muốn bóp nát cái ly trong tay. Xoảng, anh tức giận quăng mạnh. Cái ly vào tường, bể tan, từng mảnh vỡ rơi xuống nền. Trái tim anh cũng đang vỡ vụn. Anh ghét đôi mắt Tiểu San nhìn mình lạnh nhạt, như nhìn một người xa lạ không hơn không kém. Anh nhớ lại hình ảnh Tiểu San nắm chặt lấy tay cậu ta. Chấm, trời Phật ơi, thằng quỷ nhỏ. Suýt nữa nó văng vào khuôn mặt đẹp trai của tao rồi. Tuấn Anh từ cửa bước vào. giật thót, lên tiếng đùa cợt. Hừ, ôi, khuôn mặt đáng thương, có chuyện gì vậy? Không có gì, nói vậy chứ tao biết chuyện gì rồi. Tiểu An, có kể cho tao nghe mà mày đừng buồn. Cô ấy sẽ nhớ lại mà. Cô ấy chỉ nhớ cậu ta. Chấm, Hias, à hồi sáng ba mày đến tìm. Gọi điện thoại cho bác đi. Chắc có chuyện gì. Anh đau một em đau gấp trăm lần. Em nghĩ mình là cô gái mạnh mẽ. Nhưng khi bờ mi chạm vào nhau thì nước mắt tự động rơi. Vì anh, em sẽ làm được. Tiểu San, anh Kiệt cất tiếng gọi khẽ. Anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào? Tiểu San đang nhìn xa xăm suy nghĩ mông lung thì khẽ giật mình. Anh, là ai? Tìm tôi hả? Anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta có chuyện gì để nói đâu? Anh đột nhiên nắm tay cô. San bất ngờ và phản ứng lại. Em không thể quên anh. Không thể quên tình yêu của chúng ta. Chấm, đồ điên, buông ra. Tôi không muốn Thiên Bảo hiểu lầm. San gắt gỏng, giật tay lại. Anh Kiệt trưng hửng như đang lơ lửng giữa không trung. Tại sao anh cứ nói xàm hoài vậy? Có phải Tú Quỳnh đã sai anh phá hoại tình cảm của chúng tôi? Tiểu San giơ tay lăn bánh chiếc xe lăn ra xa anh Kiệt. Khuôn mặt rất bực dọc. Anh mới là người em yêu. Em biết không hả? Kiệt lớn tiếng. Tiểu San thấy vậy bắt đầu e dè. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không phải. Anh nói bây. Anh là người xấu. Đáng ghét. Thiên Bảo nói tôi không hề biết anh. Tại sao em lại tin lời cậu ta? Là do em mất trí nhớ nên mới quên anh. Quên cả bạn em. Tôi tin Thiên Bảo. Chỉ tin anh ấy. Tôi không hề mất trí gì cả. Tiểu San như sắp khóc. Nhìn cô như con mèo nhỏ bị ướt mưa. Cô mở miệng ra là cứ Thiên Bảo làm anh Kiệt cáu tiết. Người con gái mà anh yêu đang sợ hãi anh. Lại luôn miệng gọi tên người khác. Anh thật muốn đập nát mọi thứ ở đây. Kiệt nắm lấy vai San lay mạnh. Đừng có mở miệng ra là Thiên Bảo nữa. Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Nếu bây giờ Tiểu San có thể chạy được, cô sẽ chạy thật xa anh. Cô rụt người nhìn anh Kiệt như trốn tránh. Trước đây chưa bao giờ anh lớn tiếng và hung dữ với cô như vậy. Cô nhìn anh trong sợ hãi và ấm ức. Thiên Bảo, Mi VIP, WAP, MU, 7 tháng 7 năm 2015-18. 09, 29 cô vẫn gọi tên người con trai kia. Anh Kiệt thấy cô sợ sệt thì đau lòng như khi lại nghe cô kêu tên Thiên Bảo. Anh càng đau hơn, tưởng như mình sắp không thở được. Đôi tay Kiệt bóp chặt bờ vai cô. Đau, nghe cô lí nhí nói. Anh nới lỏng. Cậu làm gì vậy? Thiên Bảo xuất hiện đẩy anh Kiệt ra xa. Tiểu San như thấy được phao giữa biển khơi lập tức bâu lấy. Anh, đừng làm phiền cô ấy. Tại sao anh nói dối? Tại sao lại gạt cô ấy? Tiểu San vốn đã không còn tình cảm với anh. Anh Kiệt quắc mắt sang nhìn Bảo. Cậu làm khổ Tiểu San chưa đủ hả? Cô ấy quên đi những việc xảy ra là tốt. Anh muốn cô ấy đau khổ với cú sốc đó nữa à, tôi. Anh Kiệt không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ Tiểu San quên đi như bây giờ là tốt. Tôi yêu Tiểu San và dĩ nhiên sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn là ở cạnh cậu. Anh đang thừa gió bẻ măng hả? Như vậy là lừa gạt. Tôi yêu Tiểu San hơn cả anh nữa kia. Em muốn về phòng. Thiên Bảo chưa kịp trả lời Tiểu San đã cắt ngang. Được. Chúng ta đi, anh đừng tìm tôi nữa. Tiểu San quay sang nói với anh Kiệt rồi cùng Thiên Bảo bỏ đi. Anh chỉ biết im lặng nhìn họ. Kiệt, Tiểu Đan bước đến, tôi phải làm gì đây? Anh chán nản ngồi bệt xuống đất. Tiểu Đan thấy vậy cũng không biết làm gì để giúp anh. Có phải anh ta nói đúng? Tiểu San như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng dù cô ấy có làm sao đi nữa tôi cũng chấp nhận mà. Tiểu San thì không, chấp nhận được. Đan ngập ngừng nói. Rồi không khí rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng cùng về một người. Đâu đó, gần thôi, bàn tay quẹt đi những giọt nước mắt đã lăn giữa má. Tối đến, Tiểu San ngồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời là một màu đen bao phủ. Cô cứ mãi nhìn mà không hay Thiên Bảo đã ngồi cạnh từ lúc nào. Anh lên tiếng cắt ngang sự trầm tư của cô. Tiểu San, em có chuyện buồn sao? Lắc đầu, mình kết hôn nhé em. Tiểu San ngơ ngác khi nghe câu nói đó. San nắm chặt tay, cúi mặt không biết trả lời như thế nào. Em, đừng nghĩ gì cả. Anh muốn lấy em, muốn chăm sóc, yêu thương em cả đời. Những thứ còn lại không quan trọng. Em đồng ý nha. Cảm ơn anh. Tiểu An vừa đi vừa lẩm bẩm. Tương ớt ở đâu nhỉ? Cái đầu nhỏ lắc lư ngó nghiêng tìm chỗ bán tương ớt. Trên tay là lủng củng các túi ni lông. Hôm nay cả Tiểu San và Tiểu Đan đều được về nhà nên nhỏ phải chuẩn bị thực đơn để làm một bữa tiệc. Mẹ Tiểu Đan giao cho An việc đi mua đồ. Bên vệ đường Tiểu San ngồi trên xe lăn ngồi đợi An. Bà này nổi hứng đòi đi theo để đảm nhận vai trò giữ xe. Khi ra xe chuẩn bị về thì nhỏ nhớ ra là còn một thứ chưa mua nên quay lại vào chợ. Ế, rách rồi. San luống cuống khi bọc cam bị rách. Chúng rơi ra lăn dài trên mặt đường. Cô cố khom xuống với tay nhặt lại những quả cam đang lăn lóc. Rầm, Tiểu San ngã ào về phía trước đè xẹp lép mấy trái cam gần đó. Cái mũi đập xuống đất đau muốn khóc. Có sao không? Tiểu San được một người đỡ cô lên. Cô rối rít cảm ơn. Khi nhìn lại thì bắt gặp anh Kiệt. San bất ngờ rụt tay lại như tránh né anh. Không để ý thái độ đó của Tiểu San. Anh ân cần hỏi và xem xét người cô. Em có đau chỗ nào không? Tôi không sao. Cảm ơn anh. San e dè nói đẩy anh ra. Anh Kiệt thấy vậy cũng không đụng vào San nữa mà cúi nhặt mấy quả cam còn nằm chỏng chơ quanh đó. Của em nè, cảm ơn, em đi một mình sao? Hôm qua anh đến bệnh viện họ nói em về nhà rồi. Ừ, tôi đi với Tiểu An. Xin lỗi, tôi phải về. Khoan đã, Tiểu San, em ghét anh lắm sao? Bàn tay đặt lên hai bánh xe dừng lại trước câu hỏi của anh. Cô quay lại mặt nghiêm túc nói. Phải, tôi không quen anh nhưng anh rất phiền. Anh cứ như vậy Thiên Bảo sẽ hiểu lầm tôi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi xin anh đừng tìm tôi nữa. Kết hôn, anh Kiệt ngạc nhiên thốt lên. Anh không biết rằng mình có nghe lầm không nhưng mong là vậy. Phải 2 tuần nữa, khi tôi khỏe hơn sẽ tổ chức hôn lễ. Xin anh hiểu những gì tôi nói. Tôi không muốn gặp anh. Được, tôi đi trước. Anh Kiệt định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. Anh quay nhanh đi, bước lại xe, mệt chết đi được. Hai sủa Tiểu San sao mắt mày đỏ hoe vậy? An tay xách nách mang bước đến. Tống chúng lên xe và lại gần cô. Đâu có, tại gió thôi. Ừ thôi mình về. Chấm, LT, LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, GT. Ngày ngày Tiểu San đều dốc sức tập vật lý trị liệu. Cô không muốn sống cuộc sống tàn tật. Không muốn là gánh nặng cho ai. Những cơn đau đớn khi bước vào phòng tập khiến San như gục ngã nhưng cô vẫn kiên trì. Mọi người thấy xót xa khi Tiểu San bỏ ăn uống. Không thèm nghỉ ngơi mà cứ tập đứng mãi. Họ khuyên cô từ từ nhưng cái tính cứng đầu đó không chịu nghe ai. Cô không biết rằng có một cặp mắt khác vẫn luôn theo dõi cô. Mỗi lúc nhìn thấy cô ngã đều muốn chạy đến bên cô. Nhìn khuôn mặt đau đớn của cô. Và những giọt mồ hôi trên trán người đó như đứt từng đoạn ruột. Nhưng khi nhớ lại câu nói. Tôi không muốn gặp anh. Thì lại không dũng cảm để bước đến. Con tim vẫn chưa thôi gì máu. Anh Kiệt sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa vì đó là điều San muốn. Vì như vậy cô sẽ hạnh phúc. Cô quên đi là tốt. Vết thương lòng kia sẽ vùi trong đống bụi mờ của quá khứ. Chỉ cần như vậy thì việc cô quên đi anh có đáng gì đâu. Huống hồ bên cạnh cô còn có một người con trai thực lòng yêu thương cô. Tôi sẽ mãi dõi theo bước chân em. Chỉ cần hãy để tôi thấy nụ cười em. Tình yêu là hy sinh. T. Tình yêu là cao thượng nhưng khó biết được ai sẽ đau hơn ai. Anh Kiệt ngã người xuống sofa. Anh mệt mỏi xoa thái dương. Anh nhắm mắt mong xua đi bực bội. Bỗng có điện thoại đến. Anh không màng nhấc máy cho đến khi nó reo lần hai. Chấm, alo ba, con không khỏe sao con trai? Nghe giọng con không ổn. Con bình thường có gì không ba? Anh vẫn nhắm mắt, ngửa cổ ra đằng sau. Chuyện ba nói với con hôm trước suy nghĩ sao rồi? Tiếng ông trầm trầm trong điện thoại. Anh Kiệt im lặng trong giây lát. Đôi mày thanh tú khẽ trâu lại như đang suy nghĩ gì đó rất khó khăn. Dạ, con sẽ trả lời nhanh cho ba. Chào ba. Hàn Phong vừa bước xuống lầu trông bộ dạng mệt mỏi của anh Kiệt thì lên tiếng hỏi. Có chuyện gì khó khăn hả? Tao không biết nên quyết định như thế nào. Chuyện ông già kêu mày sang Mỹ du học khóa kinh doanh. Ừ, rồi mày suy nghĩ sao? 4 năm cũng nhanh phải không? Đi hay ở đều không đem lại cho anh sự thoải mái. Nếu sang đó anh Kiệt sẽ không được nhìn thấy Tiểu San nữa. Sẽ không biết cuộc sống của cô thế nào. Anh sẽ nhớ cô đến phát điên mất. Nhưng ở lại nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác. Sức chịu đựng của anh thật không thể. Sau những ngày vật vã đấu tranh tư tưởng, anh Kiệt đến tìm Tiểu San vào một buổi tối. Anh nhấn chuông và đứng đợi. Tiểu An bước ra thấy vậy thì vào gọi Tiểu San. Do dự một hồi cô quyết định ra gặp anh. Một tuần không gặp, anh Kiệt đã ốm đi rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng do mất ngủ. Tiểu San đẩy xe ra lên tiếng. Anh tìm tôi. Ừ, có gì không? Tôi tưởng chúng ta đã nói rõ rồi. Tiểu San ngoảnh mặt sang hướng khác như cố lờ đi anh. Kiệt im lặng. Có thể là kéo dài thời gian để được gần cô lâu hơn chút nữa. Cũng có thể là không biết bắt đầu như thế nào. Tôi không có nhiều thời gian đâu. San dục, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Em còn nhớ sợi dây chuyền này không? Anh thả trước mắt cô sợi dây chuyền bạch kim óng ánh. Sợi dây lắc lư sáng lên khi ánh đèn đường phản chiếu xuống. Tiểu San vẫn không cử động cứ chăm chăm vào nó. Khi chúng ta mua nó, em đã nói gì nhớ không? Tôi, không biết cái này ở đâu ra. Em đã nói, giao nó cho anh giữ như đang giữ trái tim của em. Nếu một ngày em giận anh, hay bỗng chốc hết yêu anh thì khi nhìn thấy sợi dây chuyền này em sẽ không giận nữa. Em nói, anh phải giữ nó thật tốt bên mình để biết em luôn ở cạnh anh. Em nói. Dù thế nào đi nữa, vẫn đợi đến lúc chúng ta kết hôn anh sẽ đeo nó cho em. Em nói, đủ rồi, tôi không muốn nghe. Tiểu San cắt ngang lời anh Kiệt rồi nói tiếp. Nếu anh gặp tôi để nói những chuyện bịa đặt vớ vẩn này thì xin lỗi tôi không hứng thú. San định trở vào trong nhà thì anh Kiệt nói. San khựng lại trong giây lát. Anh sẽ đi Mỹ, anh đi bình an, chấm. Cô lạnh nhạt trả lời. Anh đến đây muốn nói với em là chúc em hạnh phúc với cuộc sống mới cùng Thiên Bảo. Nếu em ghét anh, không muốn thấy anh nữa thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau. Cách chương.